Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ lấy điều kiện và tư cách gì để kết hôn đây? Tuy rằng cô thích anh, thậm chí là yêu anh, nhưng cô vẫn hy vọng anh có thể thay đổi được cuộc sống, thiếu gia chia tay đòi tiền nhà, trở thành một người có năng lực làm việc, một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Cô hy vọng anh có thể làm ba mẹ anh thấy vui mừng, làm cô hãnh diện, còn làm cho con của bọn họ trong tương lai thấy sùng bái và tôn kính. Nhìn anh nín thở chờ đợi, cảm giác trái tim mình đập lên điên cuồng. Đỗ Tu Phong tuy biết rõ không nên xúc động, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản chính mình đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, nghẹn ngào mà mở miệng. Em đồng ý. Trong giây lát, Dịch Ngạo Dương thở hắt ra một ngụm khí lớn, nhanh chóng quàng tay kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt, như muốn cô nhập vào cơ thể mình. Trời ơi, em hù anh chết mất. Anh gầm nhẹ. Cô tựa vào lòng anh mỉm cười. Cảm giác tim anh đập so với bình thường gấp gáp nhiều hơn. Anh thật sự đang hồi hộp, lo lắng cô sẽ từ chối lời cầu hôn của mình. Lời chấp thuận của cô làm cho nụ cười trên mặt anh mở rộng hơn một chút. Chúng ta đi thôi. Anh bỗng nhiên buông cô ra, rồi kích động sát tay cô định bước ra ngoài. Đi đâu? Cô vội cất tiếng hỏi. Để chọn nhận kết hôn, anh hưng phấn nói. Đỗ Thu Phong sừng sốt một chút rồi dừng bước lại lắc đầu. Ngạo Dương à, chúng ta ngồi xuống trước có được hay không? Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói mà. Cô lại lắc đầu. Không được, chuyện em muốn nói lại rất quan trọng. Anh nhìn cô một cái rồi nhíu mày hỏi. Quan trọng hơn cả việc đi muốn nhận kết hôn của chúng ta sao? Cô nhìn anh gật đầu. Nhìn về mặt kiên định và bộ dáng nghiêm trọng của cô, thì Dịch Ngạo Dương đành đáp chế cỗ xúc động, thở dài thỏa hiệp, để tay đóng cửa phòng lại, dắt cô vào trong, rồi ấn cô cùng ngồi xuống giường. Em muốn nói với anh cái gì nào? Kháng cự không được chiếc cổ trắng nõn của cô dụ hoặc trước mắt, anh cúi đầu hôn lên, rồi lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra. Làm sao thế? Đỗ Thu Phong im lặng một chốc lát, rồi nhìn thẳng vào hai mắt anh. Em đồng ý lấy anh. Ngạo Dương à, nhưng không phải là hiện tại. Dịch Ngạo Dương ngớ ra nhìn cô, giống như nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Em là có ý gì vậy? Một lúc lâu sau, anh trầm giọng nói. Cô hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn anh cất lời. Ngạo Dương à, năm nay em mới 18 tuổi còn muốn đi học. Điều này anh biết. Anh cũng đồng muốn em phải xác bỏ học. Chúng ta kết hôn xong em vẫn có thể tiếp tục đi học được cơ mà. Em biết. Nhưng ngoài việc đó ra, chúng ta còn lo lắng rất nhiều chuyện nữa. Chuyện gì? Anh không phải về Mỹ sao? Cô nhìn anh cất tiếng hỏi. Dịch Ngạo Dương hơi sừng sốt một chút. Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Đỗ Thu Phong khẽ thở dài một hơi. Anh không nghĩ tới có đúng không? Cái này không phải là vấn đề. Tương lai muốn sống ở đâu chúng ta có thể lựa chọn. Sao có thể không phải là vấn đề chứ? Nếu anh chấp nhận sống ở Đài Loan với em, cũng phải thông báo cho người nhà một tiếng, được họ đồng ý nữa. Nếu anh muốn về Mỹ, thì việc học của em phải làm sao đây? Em không muốn bỏ công việc học tiêu tốn 3 năm mới đỗ mà đi được. Vậy thì chúng ta sẽ sống tại Đài Loan. Đỗ Thu Phong liếc anh một cái. Anh nói nghe thật là đơn giản. Không thì sao nào? Anh phiền chán cất tiếng hỏi. Em hy vọng anh có thể thảo luận chuyện này với người nhà anh ở Mỹ rồi quyết định. Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn sống với em ở Đài Loan, chúng ta phải tìm phòng chuyển ra khỏi khách sạn trước chứ. Còn có một công việc nữa. Em hy vọng anh có thể tìm công việc để làm, chờ ổn định hết thảy cuộc sống đã, rồi lại nói đến chuyện kết hôn có được hay không? Nhìn cô, Dịch Ngạo Dương đột nhiên lộ ra biểu tình cười như không cười. Em nhắc đến chuyện công việc, chẳng lẽ là anh không kiếm tiền nuôi được em sao? Anh hỏi đùa. Nếu như em nói đúng như vậy thì sao? Vẻ mặt của Đỗ Thu Phong rất nghiêm túc, trên mặt cô không hề có ý cười. Dịch Ngạo Dương ngây ngẩn người ra, rồi đột nhiên phá lên cười. Em có biết anh dùng thẻ ngân hàng không giới hạn không? Ở Mỹ anh có 2 bộ xe thể thao hàng hiệu, lại còn đứng tên mấy trăm ngàn căn hộ nữa đấy. Nhưng đều là người nhà mua cho anh, có đúng không? Biểu tình trên mặt cô vẫn chưa tan. Nhưng chúng thuộc về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net